Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997. Chương 997. Thiên đại ngoài ý muốn. Bạch Vũ Triết thân hình giống như diều đứt dây đồng dạng về sau ném đi. Hắn đương nhiên là cố ý bày ra địch dùng yếu, mà lại hắn lui lại phương hướng, vừa lúc là hồ triều vị trí. Ở những người khác trong mắt, đây là ổn thỏa nhất. Hồ triều chính là thánh khung cảnh tam trọng thiên đại cao thủ. Hướng hắn cái kia phương hướng đánh bay ra ngoài, tự nhiên càng thêm không có chạy. Mà theo Bạch Vũ Triết, duy nhất đối với mình có uy hiếp, cũng chính là hồ triều. Về phần Hồ Tuấn Hằng, dù là hắn một kiện thần khí đều không ra, cũng tuyệt đối có nắm chắc chiến thắng. Hồ triều nhìn thấy Bạch Vũ Triết không bị khống chế hướng chính mình bay ngược mà đến, căn bản cũng không để ý, chỉ là duỗi ra một cái tay, dự định trực tiếp đặt tại trên lưng của hắn, để thương thế của hắn tăng thêm. Sau đó, liền có thể giao cho bọn hắn vãn bối chậm rãi dày vò. Đương nhiên, nhất định phải trước tiên đem hắn chữ vật khí lấy tới lại nói. Dù sao bên trong còn có Nguyệt Hoa Chi Tâm, khoảng cách của song phương nhanh chóng tiếp cận, nguyên bản liền không đến 30 mét, cơ hồ chỉ là nháy mắt mà thôi. Bạch Vũ Triết phía sau lưng khoảng cách hồ triều liền đã chỉ còn lại 5 mét. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên xoay người lại một cái. Trong tay xuất hiện một cây trường thương màu xanh, nháy mắt hóa thành một đạo lăng lệ vô song thương mang, trực tiếp đâm về hồ triều ngực trái bộ vị, 5 mét khoảng cách mà lại y nguyên còn tại nhanh chóng tiếp cận, tăng thêm Bạch Vũ Triết cánh tay cùng thanh hồng thương chiều dài. Kia không sai biệt lắm chính là nháy mắt liền đã đến trước mắt. Giờ khắc này, hồ triều đột nhiên kinh hãi, Bạch Vũ Triết vừa rồi thoạt nhìn vẫn là hoàn toàn thân hình mất khống chế dáng vẻ, nhưng sau một khắc nháy mắt liền hóa thành mãnh hổ, đột nhiên đối với mình phát động bén nhọn như vậy công kích. Hồ triều lúc này lông tơ tạc lập, sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông, kia duỗi ra tay phải vội vàng cải biến một chút phương hướng, trực tiếp liền chụp vào thanh hồng thương cán thương. Không thể không nói, phản ứng của hắn tốc độ xác thực rất nhanh, không hổ là thánh khung cảnh tam trọng thiên cường giả, hết thảy biến hóa đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh. Xuy, một tiếng vang nhỏ truyền đến, hồ triều đầu tiên là cảm giác bàn tay của mình truyền đến một trận toàn tâm đau đớn. Kia rõ ràng chỉ là cán thương mà lại không có mũi nhọn, nhưng lại cho hắn một loại vô cùng sắc bén cảm giác. Bàn tay của hắn kém chút trực tiếp bị chặt đứt, máu me đầm đìa, ngay cả xương cốt đều phá vỡ một đạo không nhỏ khe hở. Cơ hồ là đồng thời, thanh hồng thương mũi thương đâm vào hồ triều ngực, mặc dù bị hắn liều mạng bắt lại, đâm vào cũng không sâu, cũng không có đụng phải trái tim của hắn, nhưng là kia kinh khủng phong mang lại như cũ làm bị thương hắn trái tim, dẫn đến hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Một màn này nháy mắt để người ngu trệ. Một cái thiên trùng cảnh tiểu tử, thế mà một thương đem thánh khung cảnh tam trọng thiên cường giả cho đâm bị thương. Mà lại thương thế này nhìn còn không nhỏ. Dù là có đánh lén thành phần ở bên trong, có thể cái này cũng đồng dạng không cách nào làm cho người tiếp nhận. Hồ Vũ một đám người, tăng thêm Hồ Tuấn Hằng cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Thậm chí bọn hắn cười lạnh cùng nhe răng cười cũng còn treo ở trên mặt bên trên. Nụ cười kia nháy mắt liền cứng ngắc, lại không tới kịp thu hồi. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí có chút không biết làm sao, có thể nói nháy mắt phá hủy bọn hắn đối với cảnh giới nhận biết cùng quan niệm. Đầu óc trống rỗng, quá tải tới, hừ, Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng, trong tay nắm lấy đuôi thương, bỗng nhiên co lại, hắn lực lượng lớn biết bao, mà Hồ Triều tay phải trọng thương, cơ hồ đều nhanh muốn bị cắt đứt, căn bản ngăn cản không được hắn rút ra trường thương động tác. Xuy, một cỗ máu tươi từ lồng ngực của hắn chảy ra mà ra. Chỉ gặp hắn chân xuống một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, thân hình vội vàng về sau nhanh chóng thối lui, muốn trước kéo dài khoảng cách lại nói: "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?